Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Đối thoại. Linh khí lại bị người cắt đứt. Tại Tế Thủy huyện có năng lực như thế, chỉ có Tề Du. Ta còn chưa tới cùng tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới ngươi vậy mà trước tìm ta phiền toái. Tuy rằng đã đột phá, những linh khí này chỉ là dệt hoa trên gấm, lần này bị cắt đứt cũng không có ảnh hưởng đến điển hoa căn cơ. Thế nhưng bị Tề Du hết lần này đến lần khác tính toán, điển hoa cho dù tốt tính khí cũng nổi giận, nếu là lại tăng thêm nguyên chủ bị quỷ quái giết chết, Tề Du ở trong đó khả năng đóng vai nhân vật, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Điển hoa nộ khí vừa lên, quyết định vừa phía dưới, không ngờ lại có mới tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Điển hoa trước thân, thân tiên kiếm phía trên xuất hiện một cái đồng thiếc kính hư ảnh. Mặt kính bên trong hiện lên Tề Du thân ảnh. Tề Du thân ảnh chỉ chiếm 1/4, tiếp sau loáng thoáng có thể nhìn thấy Ích Thọ Uyển trang cảnh, bao quát ngũ quỷ tạo thành phong thủy trận, còn có 3 cái dựng ngược tế đàn. Điển hoa nhìn lướt qua, đem ánh mắt tập trung đến Tề Du trên thân, thấy rõ Tề Du bộ dáng. Điển hoa ngây người một lúc, kinh ngạc nói, ngươi thế nào biến thành quỷ quái? Ta còn không có động thủ đâu, ngươi làm sao lại chết rồi, còn chuyển hóa làm quỷ quái? Điển hoa lại nhìn lướt qua trong mặt gương 3 cái dựng ngược tế đàn, giật mình nói, thì ra là thế. Ngươi không phải là vì nghịch thiên cải mệnh, mà là vì chuyển hóa làm quỷ quái, tiếp đó hành đoạt xá trùng sinh chi pháp. Ngươi thật lớn mật, tuy rằng thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, thế nhưng quỷ quái lại là không là thiên địa dung thân. Quỷ quái bực này thiên địa cấm kỵ tồn tại, Tề Du dạng này tinh thông đạo môn phong thủy chi thuật, không có khả năng không biết. Hắn lại còn đuổi tới biến thành quỷ quái, thật là một người điên. Tề Du cười nói, Du thành thạo cấm kỵ phong thủy trận, Điển Hoa đạo trưởng ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Điển Hoa lắc đầu nói, ngươi gạt được Huyền Mẫu, nhưng không gạt được bần đạo. Ngươi phong thủy trận trận cơ mặc dù là quỷ quái, phong thủy trận cần phải mượn lực lượng lại là địa sát chi khí, cũng không cần tế sống chi pháp thu thập âm sát chi khí hoặc huyết sát chi khí. Nhìn ngươi muốn chuyển hóa quỷ quái, ta càng chắc chắn ngươi không biết tế sống, bởi vì nếu là mượn nhờ âm sát chi khí hoặc huyết sát chi khí chuyển hóa làm quỷ quái, ngươi càng thêm khó có thể bảo trì linh trí. Tề Du phủi tay nói, quả nhiên không hổ là Điển Hoa đạo trưởng, ngài phong thủy chi thuật là Du cuộc đời ít thấy. Tuy rằng cùng Du không phải một cái nội tình, thực sự đạt đến tông sư chi cảnh, quả nhiên muốn giấu giếm qua ngươi thật rất khó, cho nên ngươi mới như thế không nhanh không chậm nhìn ta hành động. Tề Du lắc đầu, Điển Hoa đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi không sợ ngoài ý muốn sao? Điển Hoa cau mày nói, ngoài ý muốn? Tề Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nói sang chuyện khác, nói thật, Du tinh thông đoán mệnh chi thuật, tại phụ thân bên cạnh quỷ quái bị trừ bỏ ngày thứ hai, liền cùng ngươi theo qua mặt. Tề Du lắc đầu nói, dù lúc ấy không biết trời cao đất rộng, liền tự thân cùng ngài đối mặt, dùng đoán mệnh chi thuật bên trong đơn giản nhất trực tiếp xem tướng chi pháp, tính toán một cái đạo trưởng mệnh số. Điển Hoa trong lòng ngạc nhiên, ta thế nào không biết? A, lúc ấy ta vẫn là người bình thường, xác thực khả năng không có phát giác được. Đạo trưởng mệnh số thật là ly kỳ cực kỳ, mệnh số lại có đứt gãy, là chết yểu hình ảnh, hơn nữa lại là người bình thường mệnh cách. Điển Hoa nghe đến đó, trong lòng kinh hãi. Cái này Tề Du đoán mệnh chi thuật, thực sự là, cái này sao có thể? nghĩ đến đây là đạo trưởng một tầng ngụy trang, dù định dùng cái khác đoán mệnh chi thuật thôi diễn một chút lúc, lập tức liền gặp phản phệ. Dù lúc ấy liền biết, đây là gặp tinh thông đoán mệnh chi thuật đạo môn cao nhân. Điển Hoa trong lòng ngượng ngùng, cái này hẳn là tiên bào tự động hộ thể nguyên nhân. Lúc ấy, hắn còn không có điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật đâu. Thế là Du không còn dám lỗ mãng, bất quá như là đã soi mặt, mà Du đi trước vô lễ mạo phạm đạo trưởng, vốn đang coi là muốn tới một trận long tranh hổ đấu đâu. Không nghĩ tới, đạo trưởng giả bộ như cũng nhìn không ra đồng dạng, tại cùng Du giả ngu. Ha ha, Điển Hoa sắc mặt trở nên tối đen. Không nghĩ tới, lúc ấy cùng Tề Du ngẫu nhiên gặp, vậy mà không phải ngẫu nhiên gặp, mà là Tề Du đến đây dò xét chính mình, mà chính mình lúc ấy lại còn ngốc ngốc cho rằng đối phương là đoan chính quân tử. Bây giờ nghĩ lại, thật là mù chính mình mắt chó rồi. Đây coi như là chính mình hắc lịch sử sao? Tề Du thì tưởng đến lần thứ nhất cùng Điển Hoa đạo trưởng gặp nhau tình cảnh, không khỏi cười ra tiếng. Dù lần thứ nhất gặp được giống như đạo trưởng dạng này đạo môn cao nhân, không nghĩ tới đạo môn phong cách hành sự cùng chúng ta thế gia đại tộc thật là khác lạ. Dù lúc ấy còn ngây thơ coi là đạo trưởng chỉ là am hiểu bắt quỷ trừ tà cùng đoán mệnh chi thuật, cũng không am hiểu phong thủy chi thuật, cho nên mới không có nhìn ra Tề phủ phong thủy cục, không có nhìn ra Du sơ hở. Đạo trưởng ly khai Tề phủ lúc, Du còn rất dài thở phào nhẹ nhõm. Điển Hoa vẫn như cũ bất động thanh sắc nghe Tề Du nói chuyện, trong lòng suy tính lấy cái gì. Tề Du nhìn lướt qua trầm mặc không nói Điển Hoa, cũng không hề để ý, tràn đầy phấn khởi tiếp lấy nói ra. Không nghĩ đạo trưởng rời phủ sau đó, trong nháy mắt liền tế thủy quán bày ra một cái phong thủy trận. Chậc chậc, vào lúc này Du mới phát hiện, nguyên lai đạo trưởng vậy mà am hiểu phong thủy chi thuật. Cũng mới phát hiện tế thủy quán không giống bình thường chỗ. Tế thủy quán, người trong đạo môn thật là lợi hại a. Vậy mà sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu ẩn dưỡng phong thủy chi khí, bố trí thật là sâu xa a. Lúc ấy Du liền hiểu, đạo trưởng ngươi xác nhận tại bố trí đi. Lần này ngài từ Tề phủ nhận được ngài mong muốn đồ vật sao? Tề Du cười nhạo một tiếng, nói tất cả mọi người coi là đạo trưởng hữu giáo vô loại, tính tình khoan dung, không có môn hộ ý kiến. Ha ha, Du lại cầm ý kiến khác biệt. Có dạng này phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật tạo nghệ người, làm sao có thể là một cái nhân vật đơn giản. Ngươi sở tố sở vi đều là ngụy trang, bất quá là đang tìm con cờ, tại bố trí, tại hạ mồi mà thôi. Ta nói đúng sao, Điển Hoa đạo trưởng? Điển Hoa vẫn như cũ trầm mặc không nói. Tề Du cũng không cần Điển Hoa trả lời, đem chính mình cùng Điển Hoa tiến hành đổi vị suy nghĩ, tự hỏi tự trả lời nói, lấy ngài đoán mệnh chi thuật tạo nghệ, như bây giờ cục diện, hẳn là đã sớm tại ngài thôi diễn bên trong sao? Vừa rồi tế thủy huyện linh khí bị người lấy ra, hẳn là đạo trưởng làm sao? Thời cơ, thật là vừa đúng, đạo trưởng dùng tế thủy huyện linh khí, là tế luyện ngài tiên khí sao? Ngài tiên kiếm cùng tiên bào, chính là dạng này đoạt thiên địa chi tạo hóa luyện chế mà thành sao? Tề Du bội phục lắc đầu nói, tá lực đả lực, thuận thế mà làm, hoàn thành chính mình mục đích, lại không chiếm nhiễm ác nghiệp, sau cùng thu thập tàn cuộc, lưu lại một thành thanh danh tốt, nhiều người thế lực tán dương thanh âm. Chậc chậc, cái này mưu tính, cái này bố trí, cao, thật sự là cao, liền Du, đều tại đạo trưởng mưu tính bên trong sao? Tề Du nhìn lên bầu trời, tinh thần hoảng hốt nói, điều này làm cho Du giống như thấy được Bất Lão đạo nhân năm đó phong thái. Đạo trưởng thuộc về đạo môn bên trong đoán mệnh nhất mạch sao? Dạng này mưu tính bố trí năng lực, chậc chậc, thật là làm cho sợ hãi thán phục. Tại Tề Du đang khi nói chuyện, Điển Hoa rốt cục suy tính xong rồi, lại liên tưởng đến trước đó sự tình. Điển Hoa không có tiếp Tề Du vừa rồi lời nói, mà lắc đầu nói, không nghĩ tới, ngươi tuy rằng từ bỏ nhục thân, vậy mà vẫn như cũ 10 phần coi trọng thân tình. Trước đó Tề Trương cùng Tề Linh trên thân ấn ký, chính là vì lúc này vì bọn họ linh khí tôi thể. Làm ra chuẩn bị đi. Tề Du đối Điển Hoa nhanh như vậy nói toạc ra hắn bố trí. Cũng không giật mình, ngược lại vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên là Điển Hoa đạo trưởng, nhanh như vậy liền suy tính đến rồi. Không sai, tuy rằng đệ đệ cùng muội muội trên thân ấn ký bị ngươi hủy. Để cho Du liền phí 1 phần tay chân, mới 1 lần nữa đánh lên ấn ký. Bất quá, chính như Du nói, chỉ là phiền toái 1 phần, cũng không vội vàng. Điển Hoa nhìn lướt qua tiếp sau 3 cái dựng ngược tế đàn. Nói, ngươi không chỉ có muốn chính mình đoạt xá trùng sinh, còn phải giúp ngươi Tề phủ trưởng tử nhất mạch khác bên ngoài 2 cái trưởng bối. Đoạt xá trùng sinh, kết hợp với trước đó Tề Trương cùng Tề Linh sự tình. Điển Hoa thầm nghĩ, cái này Tề Du, ngược lại là thật là một cái trọng tình người. Nếu như là hắn nghịch thiên cải mệnh, hắn 2 cái trưởng bối, coi như 1 điểm đoạt xá trùng sinh cơ hội, cũng không có. Chẳng lẽ, hắn dạng này lựa chọn, lại là vì hắn 2 cái trưởng bối? Tề Du cười ha ha nói, đạo trưởng quả nhiên khám phá Du bố trí. Ha ha, Du đã sớm muốn cùng đạo trưởng tâm tình 1 phen, giữa chúng ta hẳn là có thật nhiều tiếng nói chung. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là có cơ hội. Đáng tiếc, thời gian lại không nhiều. Điển Hoa sững sờ, tâm trạng rõ chưa cái này Tề Du cùng mình tán gẫu là đang trì hoãn thời gian. Đồng thời, nghe đối phương ngữ khí, trong lòng thất kinh, lập tức quát, Tề Du, ngươi muốn làm gì? Tề Du hướng Điển Hoa hành lễ nói. Du muốn rời đi, sau cùng, không thể không vỡ vụn phong thủy trận. Xin lỗi rồi. Nói xong, Tề Du chặt đứt kết nối hình tượng. Vung tay lên, ngũ hành nghịch chuyển, không gian biến hóa. Tật, Tề Du thân ảnh biến mất tại Ích Thọ Uyển. Mà ngũ quỷ nghịch chuyển sau đó, trên thân thể trận đồ màu đỏ lập tức băng liệt tiêu thất. Ích Thọ Uyển phong thủy trận sụp đổ. Liên tiếp lấy toàn bộ Tế Thủy huyện phong thủy trận bắt đầu mất đi khống chế. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.